Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, trên đường gặp Đại Nho. Đối với Phó Đại Xuyên nghi vấn, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế gian này có vô số pháp, vô số đại đạo, chỉ là một cái tha tâm thông phù, mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là ngươi tu vi thấp. Tâm linh thế giới đối với ta đến nói tương đương không đề phòng. Có ý hướng một ngày ngươi tu vi đủ cao. Như vậy không ai có thể thăm dò ngươi nội tâm thế giới. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Này phù, trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Một bên Xà Tinh lại dương dương cảm ngộ chính mình huyết mạch. Để nhìn có thể sớm nhật hoa long. Lúc này nghe được Trần Cửu cùng Phó Đại Xuyên đối thoại. Mở to mắt, Đại Xuyên, ngươi đừng nghe lão đại hốt ru ngươi. Cái này tâm linh thế giới chính là một người ở sâu trong nội tâm bí ẩn nhất vị trí. Cũng là một số cái đại năng cũng không thể lặng yên không một tiếng động thăm dò tâm linh người. Cũng không biết đường lão đại có thủ đoạn gì, lại có thể lệnh cái kia thế thân cùng ngươi tâm ý tương thông. Trần Cửu thủ đoạn nhiều vô số kể. Huống hồ Xà Tinh nói không có chút nào sai, lúc này Trần Cửu bị người ta cho vạch trần. Không có chút nào cái gì áy náy. Xà Tinh nói cũng là lẽ phải. Ta thủ đoạn vô cùng vô tận. Không thể tính toán theo lẽ thường. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình. Cái này một hồi liền ăn không ít thịt nướng. Kỳ thực nói trắng ra cũng không có cái gì. Trần Cửu có đại nhân quả thân thuật. Đối với nhân quả nắm giữ đã có một cái so sánh rõ ràng nhận biết. Gọi cái kia khôi lỗ cùng Phó Đại Xuyên sinh ra cảm ứng. Cũng không phải cái gì đại không sự tình. Dù sao cái kia khôi lỗ bản thân liền cùng Phó Đại Xuyên có nhân quả. Có liên hệ, Phó Đại Xuyên lòng còn sợ hãi ngồi trở lại bên cạnh đống lửa. Dù sao đột nhiên toát ra một cái cùng mình không khác nhau chút nào ra hỏa. Vậy cũng thật đáng sợ. Mấu chốt nhất là Trần Cửu thủ đoạn quá quỷ dị. Đơn giản có thể lấy giả làm giả. Một bên Vu Hữu Dư đụng lấy muốn hướng Trần Cửu bên người dựa vào. Bất quá Trần Cửu vừa trừng mắt, Vu Hữu Dư không thể không ngừng động tác. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Xà Tinh. Lý Mị, người huyết mạch phản tổ còn bao lâu nữa? Xà Tinh vẫn như cũ mềm oặt nằm tại trên một thân cây. Không biết, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, có lẽ cũng là sau một khắc. Nhân sinh vội vàng dựa vào là cơ duyên. Không thể có cơ duyên, không còn khí vận, mặc cho ngươi thiên kiêu cái thế, cũng chẳng qua là một khỏa con rơi mà thôi. Trần Cửu nhìn lên bầu trời bên trong ngôi sao, sau đó cười một tiếng. Đúng vậy a, thế gian này vạn vật chẳng lẽ quân cờ, thiên địa lữ quán, mấy người tạo hóa, mấy người trường sinh. Vu Hữu Dư nghe vậy thu hồi cả lơ phất phơ nụ cười. Trường sinh xa không thể chạm. Khó như lên trời, thậm chí là cơ hội đến gần vô hạn bằng không. Trần Cửu nhìn Vu Hữu Dư liếc một chút, cũng không biết đường các ngươi có bí mật gì, vì cái gì cũng nói trường sinh không thể được, thật chẳng lẽ có khó như vậy sao? Vu Hữu Dư nghe vậy thống khổ nói, ngươi không biết, từ từ viễn cổ thiên địa đại biến về sau, thế gian này liền không còn có trường sinh người. Ha ha ha. Liền xem như ta thật lột xác thành chân long, cũng bất quá là sống lâu một số cái tuế nguyệt thôi. Có lẽ so người khác nhiều hơn một chút một cơ hội. Trần Cửu không nói gì, chỉ là đem quyền đầu âm thầm nắm chặt. Bất kể là ai, chỉ cần ngăn cản ta trường sinh chi lộ, vậy ta nhất định phải đưa ngươi bóp nát. Núi cản di sơn, người cản trừ người. Sau khi nói xong, Trần Cửu mãnh tướng chính mình song lỏng tay ra. Nhất dạ khó ngủ, nghe chim gọi, trong bất chi bất giác luồng thứ nhất chiều dương khôi phục. Trần Cửu đứng dậy, làm cái pháp thuật rửa mặt một lần. Sau đó đứng dậy nhìn chung quanh một chút phong quang, tìm được một cái địa phương tốt. Đối mặt đông phương, tử khí đông lai 3000 bên trong. Một thanh tử khí nuốt vào trong bụng, Xà Tinh mông lung mở to mắt, sau đó lại nhắm lại. Ngược lại là Trần Cửu ngồi xe. Cũng chính là đầu kia đần con lừa lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn đứng tại này bên trong ăn cỏ tươi. một con mắt thỉnh thoảng liếc xéo lấy Trần Cửu, sau đó lại tặc lưu đánh giá xung quanh nhân vật. Phó Đại Xuyên không biết lúc nào mở to mắt, chính nhìn cho kỹ đầu này con lừa trong mắt giảo hoạt ánh mắt. Sau đó bỗng nhiên ngồi xuống. Lão đại, người đầu này con lừa không được. Một bên Vu Hữu Sư xoay người tử. Người nói đầu kia con lừa ngốc à. Làm sao, có phải hay không lại gặp rắc rối? Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Vu Hữu Sư. Phó Đại Xuyên đứng dậy. Đi tới nơi này con lừa bên người. Sờ lấy con lừa lông tóc. Sau đó rất lợi hại khẳng định nói. Lão đại, người đầu này con lừa thành tinh. Trần Cửu nhướng mày. Không thể nào. Vu Hữu Sư nghe vậy hiếu kỳ ngồi xuống. Sau đó đứng lên. Đi vào con lừa bên người. Quan sát tỉ mỉ cái này con lừa một hồi. Đối cái này Trần Cửu nói. Lão đại, nhìn ngươi đầu này con lừa thật đúng là muốn thành tinh. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mao Lư. Người nói cái này ngu xuẩn có thể thành tinh. Vu Hữu Dư vỗ đầu một cái. Một tiếng ai thán. Lão đại a, ngươi cái này con lừa thế nhưng là ăn cả một cái sơn mị chi tâm. Đây chính là ngàn năm thảo mộc tinh hoa. Cường thân kiện thể. Cố thể dưỡng nguyên. Thoát thai hoán cốt chỉ là tầm thường. Lúc này cũng không đến. Vừa nói. Vu Hữu Sư một đôi tay trèo lên con lừa bả vai. Hai tay gắt gao ghìm con lừa cổ. Đây chính là ta cơ duyên a. Người trả cho ta cơ duyên. Đưa ta cơ duyên. Mắt thấy cái này con lừa mắt trợn trắng. Dày vò cái không thẳng. Một bên Phó Đại Xuyên đuổi bước lên phía trước đem Vu Hữu Sư cho kéo ra. Người bây giờ cũng là đem đầu này con lừa cho giết cũng không biết điều a. Lại nói. Cái này con lừa là lão đại. Người có thể tìm lão đại muốn đền bù tổn thất a. Vu Hữu Sư buông ra con lừa. Người là không biết a. Này sơn mị chi tâm vốn chính là lão đại. Lão đại đem đầu kia sơn mị cho oanh sát đến cặn bã về sau. Nói muốn đem sơn mị chi tâm đưa cho ta. Giúp ta tu luyện. Thế nhưng là người nào nghĩ đến cái này con lừa cũng quá xảo trá. Thế mà xưng chúng ta không chú ý. Đem này sơn mị chi tâm cho ăn. Sau khi nói xong, Vu Hữu Sư bắt đầu đánh giá đầu này con lừa. Ngươi là luyện yêu sư. Ngươi đối với yêu tinh lớn nhất hiểu công việc. Ngươi nói nếu là đem cái này con lừa giết, có thể sửa về bao nhiêu tổn thất. Con lừa một nghe được câu này nhất thời là mau. Rất là vui vẻ chạy đến Trần Cửu đằng sau. Phó Đại Xuyên lặng lẽ mắt nhìn Trần Cửu. Lại nhìn xem Vu Hữu Dư. Ngươi chưa nghe nói qua trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lừa mà. Lời này một nói ta. Phó Đại Xuyên trong nháy mắt vén ngã nhào một cái. Mới ngã xuống đất. Ai? Ai đang xuất thủ? Phó Đại Xuyên cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Một bên Xà Tinh lạnh lùng hừ một cái. Sau đó Phó Đại Xuyên cười khổ. Gia hỏa này trong lúc vô tình thế mà đắc tội một vị ngoan nhân. Cái này tốt, không che đậy miệng, nói cái gì ăn thịt rồng a? Trước mắt không thì có một vị cô nãi nãi muốn hóa long mà. Vu Hữu Dư nhìn xem nơi xa Trần Cửu, sau đó lại nhìn xem Xà Tinh, lắc đầu đem đầu thấp qua, tính toán, về sau gọi lão đại lại cho ta làm một cái cũng là. Một bên Phó Đại Xuyên trợn mắt một cái, trong lòng bất đắc dĩ nói. Ngươi không có ý định ăn ngươi hỏi chuyện này làm gì a? Làm hại ta đắc tội ngươi. Hấp thu xong giữa thiên địa một sợi tử khí về sau. Trần Cửu mở to mắt. Thu thập bọc hành lý. Này con lừa cực kỳ nhu thuận. Thế mà biết rõ đi theo Trần Cửu bận rộn đến bận rộn qua đọc đồ, vật. Mặt trời lên cao. Trần Cửu mấy người mới lảo đảo hướng về Thượng Kinh phương hướng bước đi. Lão đại. Phía trước có chỉ thương đội, đi ở đằng trước Vu Hữu Sư thượng cấp đại mã. Trên đường đi nhàm chán nhìn lấy bốn phía phong cảnh. Bỗng nhiên gặp hai mắt tỏa sáng. Liền thấy cái này phía trước đội xe. Xà Tinh hóa thành một đầu tiểu xà. Cuộn tại Trần Cửu bên hông. Buồn ngủ, Phó Đại Xuyên cúi đầu đạp ra náo đi ở phía sau. Lúc đầu đã bắt đầu mọi người muốn cho hắn mua một đầu lập tức lấy. Lại không thể nghĩ tới tên này quả thực là không muốn. Không phải muốn nói gì chính mình muốn tu luyện. phải dựa vào đại địa chi lực đến từ nuôi mình huyết mạch chi lực. Bất quá đoạn đường này tàu xe mệt mỏi thế nhưng là với vất vả. Trần Cửu nằm tại chính mình mao lư bên trên. Không biết ở đâu bên trong tìm đến đậu phộng nhẹ nhàng nhai nhai. Có người liền có người thôi. Cái này đều nhanh muốn tiếp cận Thượng Kinh. Làm sao lại không có người? Vu Hữu Dư nói thầm nói. Thế nhưng là đám người này không giống nhau a. Làm sao mang nhà mang người? Đầu năm nay chuyển nhà cũng là rất bình thường. Dù sao Thượng Kinh hào hoa. Là rất nhiều người tha thiết ước mơ hào hoa chi địa. Trần Cửu mắt vẫn nhắm như cũ. Không nói gì. Ngược lại là ở tại bên hông Xà Tinh mở miệng. Ta cảm giác được bao la hạo nhiên chính khí. Lúc có đại nho lần nữa. Không thể khinh thị. A, Trần Cửu xoay người ngồi dậy. Nghe được phía trước cái kia đội xe có đại nho. Trần Cửu đến hứng thú. Đại nho a, toàn bộ vương triều cũng không có mấy cái. Cái này mới vừa vặn đi vào Thượng Kinh liền có đại nho sinh ra. Đây có phải hay không là một dấu hiệu tốt đây? Chúng ta đi nhanh một chút. Đi lên đụng tham gia náo nhiệt. Trần Cửu nhìn về phía trước đội xe nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.